Đàn Đại Chí Tôn, chương 960, bài vị cửu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu bài vị lần này, vậy mà hai nhà Tô Đường lần nữa quấy rối. Lấy trình tự bài vị tính toán Khương Phàm, lấy chuyện cái chết chèn ép Kiều gia đến bài vị cuối cùng. Nhân Hoàng, chẳng phải các tộc đang lấn Kiều gia thần thế yếu sao? Kiều Vạn Niên thần lần này tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhịn. Xin chủ trì công đạo cho Kiều gia, nghiêm trị bọn người có liên quan, nên trừng phạt thì trừng phạt, nên giết thì giết. Thanh âm cao vút, càng ngày càng vang dội, chấn động toàn trường, rõ rõ ràng ràng truyền đến bên tai tất cả mọi người. Nhân Hoàng cau chặt lông mày, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, kiềm chế lửa giận, sắc mặt tộc trưởng các tộc cũng cực kỳ khó coi, muốn nổi giận, nhưng bây giờ tìm không ra cớ. Lúc tộc nhân Tô gia, Đường gia mới vừa bị giết, bọn họ cũng đều hồng hộc thở mạnh. Nói không nên lời lẽ để mà phản bác, diễn võ trường im ắng, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Rất nhiều người cảm giác giống như đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thì ra là chuyện Trường Sinh đại điển chọc giận Kiều gia. Trước đó chỉ sợ đều là đang kìm nén lửa giận trong lòng, cố nén không phát ra ngoài. Nhưng hai nhà Tô Đường quấy nhiễu thi đấu bài vị, điều chỉnh trình tự lên đài, xem như triệt để khiến cho Kiều Vạn Niên nổi nóng. Kiều Vạn Niên, chú ý trường hợp, có tộc lão hoàng thất nhắc nhở Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên không rảnh để ý, tiếp tục hô to. Kiều Vạn Niên thần cứ nhẫn lại nhẫn, không phải vì người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiều Vạn Niên thần nhiều lần cho hoàng thất mặt mũi, cũng xin hoàng thất cho Kiều gia mặt mũi. Nếu như hoàng thất cảm thấy Kiều gia tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, vậy thì không cần để ý tới Kiều gia. Kiều Vạn Niên nguyện xin mời liệt tổ liệt tông Kiều gia ra mặt, rời khỏi cửu đại gia tộc cổ hoa. Kiều Vạn Niên, các tộc lão hoàng thất giận dữ đứng dậy. Trước đó chỉ là cảm giác Kiều Vạn Niên ồn ào để bọn hắn khó chịu, bây giờ thì thật sự là đã tức giận. Tại thời điểm hoàng thất biểu hiện ra cửu đại gia cường đại với thiên hạ, công nhiên tuyên bố rời khỏi cửu đại gia, đây quả thực là đang nhục nhã hoàng thất, càng là đang tuyên bố với người trong thiên hạ, cửu đại gia cổ hoa đã bắt đầu nội đấu. Loại ảnh hưởng này quá ác liệt. Kiều gia nhẫn nhịn nhiều năm, chỉ vì thông cảm cho hoàng thất, nhưng thi đấu bài vị lần này, lại là hoàng thất sâu chuỗi Tô gia Đường gia. Lấy thủ đoạn ti tiện chèn ép Kiều gia, Kiều Vạn Niên thần không thể không hoài nghi. Hoàng thất cùng các nhà đã nhất trí thái độ, Kiều gia nguyện ý bảo vệ hoàng thất, nguyện ý bảo vệ cổ hoa hoàng thành, nhưng Kiều gia không phải nô bộc, cũng không nguyện ý để hoàng thất chán ghét. Kiều gia có thể chủ động từ giã, không còn đứng hàng cửu đại gia, không còn hưởng thụ đặc quyền đại tộc, thậm chí Kiều gia có thể rời khỏi cổ hoa hoàng thành, vĩnh viễn không về. Kiều Vạn Niên vươn người đứng dậy, bỗng nhiên vung áo khoác, mở hai tay ra, một tiếng quát lớn, Kiều gia ở đâu? Các tộc nhân Kiều gia ở phía dưới, được Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa ra hiệu, toàn bộ đều đứng dậy, hướng về phía Nhân Hoàng. Kiều Vạn Niên không còn quỳ xuống, cũng không cúi đầu, chỉ ôm quyền hô to, chấm, xin Nhân Hoàng đáp lại Kiều gia. Toàn thể tộc nhân Kiều gia cùng kêu lên đáp lại, cũng không còn quỳ xuống, không còn cúi đầu, xin mời Nhân Hoàng đáp lại Kiều gia. Bầu không khí toàn trường lại tiếp tục yên tĩnh, trong yên tĩnh mang theo mấy phần kiềm chế cùng khẩn trương. Tình cảnh giống như có chút mất khống chế, bọn hắn đều không có nghĩ đến thi đấu bài vị sẽ diễn biến thành cục diện như vậy. Kiều gia đây là cố ý đối kháng hoàng thất, hay là kiềm chế tới cực điểm mà bộc phát? Khương Phàm nhìn về phía Kiều Vạn Niên trên đài cao, nhếch miệng lên một nụ cười nhạt ý, huyết mạch của hắn không có thứ hèn nhát. Một chiêu dựa thế dùng sức này của Kiều Vạn Niên, dùng thật khôn khéo, đây không chỉ là đang tuyên dương lửa giận của Kiều gia, càng đang tuyên dương lửa giận sau khi hắn biết chân tướng đoạn lịch sử kia. Chỉ là đổi phương thức một chút, lần này cũng không chỉ là hiện ra sự tức giận, mà là cho con dân toàn thành nhìn. Kiều gia đã không thể nhịn được nữa, Kiều gia đã cố ý rời khỏi Cổ Hoa, coi như tương lai náo lên, cũng là hoàng thất cùng các đại tộc chèn ép, mà không phải là bọn hắn cố ý làm. Ác nhân vương cùng nữ tử bên cạnh trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tới thật đáng giá, quả nhiên đặc sắc, Kiều Vạn Niên lại còn có một mặt huyết tính như thế. Trước đó ngược lại là đã nhìn lầm rồi. Nữ tử yêu mị động lòng người nhẹ giọng cười nói. Kiều Vạn Niên muốn phản. Cường giả cao tầng thiên cung nhìn Kiều Vạn Niên thật sâu. Có cảm giác kỳ quái. Đây chẳng qua là đang phát tiết lửa giận sao? Không, Kiều Vạn Niên là cường giả niết bàn cảnh. Hoàn toàn có thể kiềm chế xúc động. Làm tộc trưởng cũng không có tư cách xúc động. Nhưng, Kiều Vạn Niên hết lần này tới lần khác ở trong trường hợp này. Ngay trước mặt nhân hoàng náo lên. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bầu không khí trên đài cao trở nên cực kỳ kiềm chế. Các tộc lão hoàng thất tức giận. Cũng khẩn trương. Nếu như Kiều gia thật muốn rời khỏi Cổ Hoa. Đây quả thực là bê bối. Là sỉ nhục của đời hoàng thất này. Là phải ghi lại ở trong sử sách. Tộc trưởng các tộc càng không dám nói lung tung nửa câu. Sợ lại kích thích đến Kiều Vạn Niên. Nhân hoàng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Kiều Vạn Niên cùng tộc trưởng các nhà. Tộc trưởng các tộc nhao nhao quỳ xuống, cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí tại diễn võ trường cũng trở nên kiềm chế. Tất cả những người chuẩn bị xem kịch vui đều không khỏi khẩn trương lên. Lại như cảm nhận được hoàng uy mãnh liệt phiêu đãng tại diễn võ trường. Nhân hoàng giơ tay lên, dừng lại một lát, tùy ý vung lên, chém. Chém, bầu không khí bỗng nhiên siết chặt lại. Hai vị hoàng vệ to lớn từ sau lưng nhân hoàng đi tới. Vòng qua tộc trưởng các tộc, đi đến tộc lão hoàng thất phụ trách xếp vị trí kia. Sắc mặt tộc lão hoàng thất đại biến, đang muốn cầu xin tha thứ, lại bị hai vị hoàng vệ cưỡng ép bắt lấy, kéo tới lôi đài, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương. Rất nhiều người rét run trong lòng, rõ ràng cảm nhận được uy thế của nhân hoàng. Các đại biểu thế lực khắp nơi thoáng có phản ứng trên mặt. Nhân hoàng cũng đủ hung ác, trực tiếp chém đầu. Phần đáp lại này, hẳn là có thể để Kiều Vạn Niên ngậm miệng. Cách chương.